Quyến luyến con rối tình nhân. Chương 13, góc truyện audio.com. Một đêm kia đi qua, lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Vì thế mỗi đêm sau khi tan việc cô lại đón xe đến viện điều dưỡng. Dì Hồng lại gầy đi rất nhiều, nhìn rất tiều tụy, chỉ cần nhìn thấy cô tinh thần sẽ tốt lên rồi liền nắm lấy tay cô không chịu buông. Dì Hồng, công việc mới của con rất tốt nha. Tinh thần cười kể với dì những câu chuyện hàng ngày của cô. Hôm nay đồ án thiết kế của con được chủ quản chấp nhận. Dì có vui vì con không? Con thì rất vui, con sẽ chăm chỉ làm việc. Chờ dì khỏi bệnh thì chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Cho nên dì Hồng à, dì phải nhanh khỏi lên nha. Ánh mắt có vẻ ngu ngốc nhìn cô chăm chú, giống như bị vui lây. Trên mặt cùng tâu toét nụ cười. Tinh thần miệng lưỡi hoạt bát líu lo như chim sẻ, vừa nói vừa đẩy xe lăn ra khuôn viên của bệnh viện tản bộ. Bởi vì quá mức hạnh phúc, cô không phát hiện đứng cách đó không xa là vị bác sĩ chủ trị cho dì Hồng, bác sĩ Thái với mái tóc trắng xóa đang nhìn họ. Sắc mặt ngưng trọng, 2 giờ sau cô mới đưa dì Hồng quay về phòng bệnh. Tỉ mỉ xúc cơm đút cho dì. Nhúng nước nóng lau toàn thân dì xong mới giao lại tất cả cho cô y tá trực. Con phải đi đây, dì Hồng, dì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Thái và chị y tá nha. Nhớ uống thuốc đúng giờ, ngày mai tan làm con lại tới thăm dì. Cô ngồi xổm xuống trước mặt dì, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Tinh thần từ phòng bệnh đi ra chợt nhìn thấy bác sĩ Thái đang đứng ở ngoài. Trong tay còn đang cầm bệnh án. Có vẻ như đang chờ cô. Bác sĩ Thái, có phải bác sĩ đang đợi cháu? Cô cười hỏi, có phải có chuyện gì đúng không ạ? Cổ tiểu thư, là như vậy, bác sĩ Thái chần chừ nói. Có chuyện tôi cảm thấy cháu nên biết thì tốt hơn. Trái tim chợt đập mạnh. Tinh thần nghi ngờ hỏi, là chuyện gì? Là như thế này, thật ra thì vào 4 năm trước, bà Lưu vừa vào viện đã được chúng tôi kiểm tra. Trong phổi và buồng trứng đều có tế bào ung thư đã từ từ khuếch tán. Bởi vì thân thể quá yếu không thể nào phẫu thuật được nên chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì. Phó tiên sinh yêu cầu chúng tôi hết sức kéo dài tính mạng cho bà ấy. Mấy năm nay chúng tôi luôn cố gắng. Nỗi đau bất ngờ không thể tưởng tượng nổi ập đến khiến tinh thần không kịp chuẩn bị liền bị nhấn chìm xuống. Trong đầu cô trống rỗng. Cô kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trước mặt nói mà lỗ tai thì ong ong. Cô muốn làm một điều gì đó nhưng không thể nhúc nhích nổi. Phó tiên sinh một lần nữa bảo tôi không cần nói sự thật cho cô biết. Nhưng mà tuần trước khi kiểm tra báo cáo, bệnh tình của bà ấy sợ không thể kéo dài được nữa. Bác sĩ Thái lắc đầu một cái đưa bệnh án trong tay cho cô. Cổ tiểu thư, cô nên chuẩn bị tâm lý. Đó là một phần báo cáo xét nghiệm, trên đó ghi tên Lưu Như Hồng. Tinh thần từ từ mở ra, cô nhìn thật lâu, lâu đến mức như vừa chạy qua cả ngàn dặm đường. Hai chân đều đã phát run, mệt mỏi đến mức không thể đứng nổi. Lâu đến mức những chữ viết, ký hiệu, mã số trước mắt đều mơ hồ không rõ nữa. Cô nghĩ, hóa ra là vậy, để cho cô có nhiều thời gian một chút đến thăm dì Hồng. Thật ra hắn đã sớm biết nhưng vẫn dối cô. Cổ tiểu thư, bên tai tựa hồ như đang có người đang gọi cô. Tinh thần mới chợt thức tỉnh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Thái. À, bác sĩ Thái, điều này cháu hiểu, bác sĩ Thái lo lắng nhìn cô. Cô không sao chứ, cổ tiểu thư, cháu không sao, cảm ơn ngài. Cô cố nặn ra một nụ cười. Xin ngài cho cháu biết, thời gian còn lại là bao lâu? Còn tùy, bác sĩ Thái thở dài. Cổ tiểu thư, cô nhất định phải kiên cường một chút. Vậy sao, như vậy, có bất kỳ tình huống nào? Xin ngài lập tức cho cháu biết. Được không, đó là đương nhiên, bác sĩ Thái thở dài. Phó tiên sinh lo lắng nhất là cô không thể chấp nhận nổi. Nhưng tôi nghĩ đến cuối cùng cô cũng sẽ không mong là mình không biết gì nên tôi mới nói cho cô. Vâng, cháu hiểu, cháu gật đầu một cái. Cháu phải đi đây, bác sĩ Thái, hẹn gặp lại. Tinh thần không đi qua phòng bệnh đã đóng cửa lại. Cô không muốn đi vào, chỉ mong nhanh rời khỏi nơi đây để dì Hồng không thể thấy cô.

Cổ Lệ Sa nói quanh co giải thích, nhưng mà anh biết em thật sự nghĩ gì mà. Còn nữa, khi đó không phải anh cũng đã im lặng không phản đối. Tôi không thích những cô gái chủ động, càng không thích người khác thay tôi quyết định bất kỳ điều gì. Phó Hoành trầm giọng hỏi, cô sẽ không sợ tôi qua sông rút cầu, hoặc là tôi đã kết hôn. Cổ Lệ Sa hiển nhiên ngẩn người ra, không chút nghĩ ngợi hét ầm lên, anh sẽ không như vậy, đúng không? Hiện tại tất cả mọi người đều biết chúng ta sẽ đính hôn. Đó là chuyện của cô, tự cô sẽ thu hồi nó lại. Phó Hoành lạnh lùng ngắt lời cô, nếu không bị mọi người vạch mặt sẽ rất khó coi. Lời nói mang theo ý cảnh cáo làm Cổ Lệ Sa cực kỳ tức giận không nhịn được thốt lên. Anh làm như vậy tất cả đều vì nó. Phó Hoành không trả lời, xoay người định đi luôn. Cổ Lệ Sa cũng bám theo không chịu buông tha. Hỏi, sao không trả lời em? Nó gần đây đến gia thụ làm không phải là do anh lén lút sắp xếp. Cô ấy ở đâu, làm gì thì có quan hệ gì tới cô? Phó Hoành dừng bước, giọng vẫn như cũ, mang theo tia giễu cợt. Từ lúc nào cô quan tâm đến cô ấy vậy? Hoặc nói cách khác, cô có bản lĩnh thì điều khiển được người của quan gia lần nữa đuổi việc cô ấy. Frank, em không phải ý này. Cổ Lệ Sa vội vàng giải thích, anh nghe em giải thích. Không cần, tinh thần nghe Phó Hoành lạnh nhạt ngắt lời cô ta. Ý của cô tôi không muốn hiểu, nhưng cũng cần thiết nhắc nhở cô nên thu tay lại. Cổ tiểu thư, tinh thần nghe xong chợt ngây dại. Gia thụ, công việc, lén lút sắp xếp. Cổ tiểu thư, bọn họ đang nói đến điều gì? Có ai được sắp xếp vào gia thụ làm việc? Là chỉ cô sao? Cô việc mới của cô có liên quan gì đến Phó Hoành? Còn nữa, tại sao bọn họ rõ ràng là đôi sắp kết hôn thế nhưng hắn lại dùng thái độ lạnh nhạt này để gọi cô ta? Suy nghĩ của tinh thần càng thêm hỗn loạn, quả thật không thể lần ra đầu mối. Cô như muốn nhảy dựng lên mà lớn tiếng hỏi, rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Đột nhiên lại nghe Phó Hoành lạnh lùng nói, tôi lúc đầu đã có nói qua. Bảo cô không nên làm khó cô ấy, em hiểu rõ nên em mới không tìm đến nó gây phiền phức. Cổ Lệ Sa vội vàng giải thích, giọng nói đầy vẻ chịu đựng, chỉ cần anh nguyện ý chấp nhận em sẽ không bao giờ làm khó nó nữa, cũng không nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của hai người. Như vậy còn chưa đủ sao? Người đàn ông trầm mặc, qua mấy giây mới từ tốn nói, chuyện đính hôn, cô tự đi giải thích. Tôi không hy vọng hiểu lầm này tiếp diễn nữa. Nếu không, muốn mất thể diện thì cổ tiểu thư không cần làm. Tại sao? Trong lòng Cổ Lệ Sa cũng đã thừa biết hắn đưa tối hậu thư cho mình rồi. Ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mà lạnh nhạt không giấu nổi chua xót trong mũi. Nghẹn ngào hỏi, tại sao anh lại tốt với nó như vậy? Tại sao lại là cố tình thích nó? Thích, Phó Hoành lại tiếp tục giễu cợt, khẽ cười một tiếng. Hỏi ngược lại, cô làm sao có thể biết tôi có thích cô ấy hay không? Vậy, anh không phải là thật tâm thích nó, đúng không? Giống như ở trong nước mò được một cọng rơm, thấy một tia hy vọng. Cổ Lệ Sa vội vàng hỏi liền, anh chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Anh cũng không thích nó, có đúng không? Tôi và cô ấy như thế nào không cần phải nói rõ cho cô biết. Cổ tiểu thư, cô tự mình giải quyết cho tốt. Giọng người đàn ông đều, không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí không nói gì thêm liền xoay người bỏ đi, đôi giày cao gót vẫn đứng một chỗ thống hận dằn mạnh xuống rồi đi tiếp. Cổ Lệ Sa cũng đi rồi, thế giới xung quanh yên tĩnh lại, tinh thần không biết mình ngồi đã bao lâu, đến khi gió đêm thổi đến cô mới cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì sau khi tan việc liền bị thông báo đến chỗ này luôn. Cũng không biết có chuyện gì nên vẫn mặc bộ váy màu lam mặc lúc đi làm. Vô tình chứng kiến tiết mục không nên nhìn, suy nghĩ nát óc cũng không ra. Hơn nữa cũng không nên ở chỗ này lâu nên cô dứt khoát đứng lên men theo hồ bơi đi ra cửa sau. Thừa dịp không ai để ý sẽ lặng lẽ rời đi. Ai ngờ, cô chưa đi được mấy bước chợt nghe tiếng gọi cô ở phía sau. Vừa ngẩng đầu lên liền không tự chủ nhíu mày. Cái người đang đi về phía cô mang theo bộ mặt tức giận đó chính là Cổ đại tiểu thư. Tinh thần dừng bước lại,